Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 773, Lâm Thời Quyết Định, Hồi Đông Nhạc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn ba người ở nơi đó nói. Đáy lòng là buồn cười. Đem tay nhỏ thu trở về. Được, thời gian không nhiều, nên rời đi. Tốt, tạ ơn Khúc tộc trưởng ban thưởng đan dược. Ngài thật sự là một cái đặc biệt nữ nhân. Bội phục, Gina cười đến thoải mái. Nhanh lên đem đan dược thu lại. Bước đến một cái bình đài bên cạnh một cái đồ án trước. Xin trước đem các ngươi huyền bài cầm đi ra. Lại cầm, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Đừng hiểu lầm, huyền bài cái này một vật. Cũng không chỉ là cái giấy thông hành. Nó còn có một cái trọng yếu cách dùng. Là được, tỉ như. Qua bên kia đại lục, lại muốn về đến làm sao bây giờ? Gina tranh thủ thời gian giải thích, nói rõ ràng, nguyên lai huyền bài liền là trở về một cái chìa khóa. Đem huyền khí rót vào huyền bài bên trong, liền sẽ tự động mở ra trở về huyền giới chi môn. Đồng thời cũng có thể trở về nơi này. Rất nhanh, Gina đem hai người huyền bài phóng tới đồ án trung gian. Huyền khí rót vào, mắt trần có thể thấy, từ đồ án bên trong tuôn ra hai cỗ kỳ quái lực lượng, dung nhập vào hai tấm huyền bài ở trong. Tốt, Gina đem huyền bài lại còn cho bọn hắn, theo thường lệ hỏi thăm một câu, chuẩn bị kỹ càng không? Thấy hai người gật gật đầu, Gina bước đến bình đài phía dưới một cái kỳ quái viên châu bên trên. Huyền khí đưa vào, đột ngột. Trên bình đài một vệt ánh sáng sáng lên, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa. Trên đài hai người biến mất, Đông Nhạc Quốc, Nguyệt Nhi mới lên, nào đó hoa lâu, quanh cả yến hót, tại một cái lầu hai lịch sự tao nhã trong bao xương. Có một cái tuổi trẻ áo bó sát nam tử dựa cửa sổ. Trường kiếm đặt ở tay phải, cá nhân hắn là đang một chén rượu tiếp một chén rượu uống vào. Thỉnh thoảng nhìn tới ngoài cửa sổ u ám tinh không, ẩn giấu đi đáy mắt ảm đạm. Bên cạnh linh nhân ca múa, đàn vui ung dung, mỹ nhân mị nhãn là ném lại ném. Hắn không hề bị lay động, tại hắn mấy mét bên ngoài, nhưng sung sướng cực kỳ. Một cái khác tuấn nhã công tử áo gấm, đang ngâm mình ở ôn nhu hương bên trong. Nhuyễn ngọc ôn hương ngủ một cái đầy cõi lòng. Hai bên trái phải mỹ nhân, đang nhu tình như nước một dạng hầu hạ hắn, mà hắn tuấn mỹ trên mặt, nhìn như ý cười không đứt, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn đáy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc cho một cái mỹ nhân giải khai chính mình thắt lưng gấm, đem áo gấm nhẹ cởi, rất nhanh, hắn vạt áo rộng mở, lộ ra cường tráng rắn chắc lại bạch như tiết da thịt. Hoàn mỹ không xa xương quai xanh, tiêu hồn cực kỳ, ra, để thiếp hầu hạ ngài. Mỹ nhân đôi mắt ngập nước, đang vũ mị nhìn qua hắn. Nhưng mà, nàng tuy đẹp, cũng so không được nàng dựa nam tử. Nam tử nhàn nhạt phác họa lên khóe môi, lại nâng lên một đầu như tay ngọc, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc mỹ nhân cái cằm, cao ngạo lại giống như ban thưởng đồng dạng. Tới đi. Ra chờ lấy, vâng, tạ ra, mỹ nhân vui vẻ, nàng lập tức càng ra sức lấy lòng hắn, còn lại mỹ nhân, cũng cùng nhau gom lại nam tử tuấn mỹ bên người. Tốt một bức mỹ nhân tranh thủ tình cảm hình ảnh, thật sự là lả lướt cực kỳ, nguyên bản hầu hạ một cái khác nam tử trẻ tuổi hai cái mỹ nhân. Có chút hâm mộ nhìn xem mấy người tỉ muội, không ngờ. Bên trên áo để giải khai một nửa nam tử tuấn mỹ. Tại sắp cho chúng mỹ nhân đạp đổ lúc, nhưng lại bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng bắt rượu bên cạnh chén, có chút phẫn nộ đồng dạng, một ngụm uống sạch, lại đem chén hướng cửa sổ quăng ra. Phanh, cái chén vỡ vụn âm thanh, trong chốc lát biến hóa, để toa bên trong chúng nhiều người giật mình, bao quát chính tại ca hát, khua lên. Đánh lấy nhạc khí nữ nhân. Các nàng từng cái cả kinh tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Đem đầu thấp đủ cho không thể lại thấp. Run rẩy thân thể không dám động. Vừa mới làm hắn vui lòng chúng mỹ nhân. Cũng giống vậy thấp thỏm lo âu mà quỳ xuống tới. Cách chương.